Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 489 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Rất xin lỗi quý vị là ở tập trước thì mình có dừng sớm bởi vì cái giọng nó khàn quá, đau họng quá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Ở tập trước thì chúng ta đã bắt đầu thấy được các cuộc đấu trí giữa các bên. Rồi thì cũng thấy được giữa trong nội bộ của Đông Quân cũng đã có rất nhiều cũng đã có Đằng Phi và Thành Thái Trạch đang có mưu đồ làm phản. Bên phía Tây, Nam Bắc, Tam Quân thì đều đang gấp rút chi viện. Liệu rằng họ có công đánh Thiên Nhai hay không? Rồi thì Doanh Cửu Quang sẽ có kết cục thế nào? Miêu Nghị của chúng ta có thể giành chiến thắng hay không? Rồi thì trong cuộc chiến này ai là được người được lợi nhiều nhất? Hạ Hầu Lệnh, Thanh Chủ hay Miêu Nghị? Tất cả sẽ có trong tập ngày hôm nay. Hôm nay thì mình có đọc được một comment của một quý vị nhắc đến một nhân vật mà rất lâu rồi chúng ta chưa gặp. Một nhân vật có thể nói là chùm tấu hài của chuyện này, đó chính là Hắc Thán. Thì mình cũng bỗng giật mình là đã rất lâu rồi chưa thấy Hắc Thán xuất hiện kể từ khi vào trong Thái Cổ Tử Địa. Mà không biết liệu đến bao giờ Hắc Thán sẽ xuất hiện nữa. Nhưng có vẻ từ khi Hắc Thán không xuất hiện thì chúng ta cũng buồn hơn rất nhiều. Quý vị hãy đón nghe tập ngày hôm nay. Và mình cũng rất chưa đọc tập này nên là cũng rất muốn là Hắc Thán sẽ xuất hiện để thêm chuyện chúng ta nó có chút màu sắc vui vẻ. Mình thật sự mình rất thích nhân vật là cái con Hắc Thán đấy. Trong chuyện này đến bây giờ là mình thích Hắc Thán nhất. Bởi vì Hắc Thán có vẻ rất là giống mình, rất là ngáo ngơ, tấu hài. Đấy, chỉ còn mưu mô nhiều quá mình không thích. Thế bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay nhé. Một đoàn người làm thuê trong cửa hàng bị bắt, bị đẩy lên thành lâu. Trên nhóm thành lâu, thường khách Lâm Thời tổ chức hiệp trợ giúp phòng thủ nhìn thấy thì hết hồn. Nếu nói bắt người của Doanh gia, trước đó có bao nhiêu cửa hàng bị tịch thu đều có thể hiểu được. Giờ phạm vi sao lại mở rộng là có ý gì? Mặc dù đại đa số đều không biết Doanh Cửu Quang bên kia sẽ làm ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình trước mắt nhiều người ý thức được hiển nhiên thiên hạ sắp xảy ra đại sự. Bắt người của chúng ta, đây là ngay cả chút mặt mũi cũng không nể. Bên trong Khấu phủ, ngồi trong đình chú tâm nghe tin tức, Khấu Đăng Hư vẻ mặt trầm xuống. Kể từ sau khi cùng Ngư Hữu Đức thiết lập quan hệ thân thích, song phương vẫn chưa từng toàn diện công khai vạch mặt. Cho dù việc U Tuyền, dù giết Miêu Nghị Khấu gia cũng tham dự, nhưng dù sao cũng là chuyện lén lút, không công khai. Tuy lần này, một khi thế cục không đúng, hắn rất có thể sẽ hạ lệnh công thành giết sạch người của Ngưu Hữu Đức. Nhưng với hắn mà nói, Ngưu Hữu Đức công khai động đến người của hắn mới là không đúng, chính là làm càn. Có một số việc khi khoảng cách địa vị cao thấp, vì đối lập thực lực mạnh yếu, trong mắt vài người không có lý gì để nói. Khấu Tranh cũng tức giận nói, thua thiệt nhà chúng ta trước đây bảo vệ hắn như vậy, đây đúng là tên lang sói, lòng dạ độc ác. Đường Hạc Niên than thở, không biết là ý của Ngư Hữu Đức hay ý của Hạ Hầu Lệnh. Quảng Phủ, bên trong thư phòng, Quảng Lệnh Công liên tục cười lạnh. Liên hệ hắn, bảo hắn lập tức thả người, nếu không đừng trách bản phương không khách khí. Vâng. Câu Viền trả lời thầm trong lòng, chuyện này hữu dụng không? Người ta nếu dám làm, lẽ nào không nghĩ tới ngươi sẽ không khách khí với hắn? Hạo Phủ, đi đi lại lại trong đình đài lầu cát, Hạo Đức Phương chân mày nhíu lại. Tô Vân ở bên nhỏ nhẹ. Trước còn tưởng rằng hắn không dám đồng thời động đến người mấy nhà. Xem ra, hắn lại bị làm cho tê liệt rồi. Đúng là buồn bực, sớm biết ngay từ đầu để người phía dưới của mấy cửa hàng cùng liên thủ phản kháng chống lại mưu đồ, khống chế tiền nhai của bọn họ. Nếu giờ động thủ Ngư Hữu Đức quả thật có thể giết sạch, nhiều người như vậy tổn thất quá lớn, trong lúc nhất thời sợ khó tìm được người thích hợp, như vậy tiếp nhận cửa hàng. Hạo Đức Phương lắc đầu. Nói chuyện này cũng vô dụng, mấu chốt là phải xem ai khống chế Thiên Nhai trước. Trước khi Doanh Cửu Quang bên kia vẫn chưa có định luận, ngay từ đầu đã cùng quân thủ Thiên Đình phát sinh xung đột không thích hợp. Nói cho cùng, ở Thiên Nhai quyền lợi chúng ta vẫn là lớn nhất, một vài quy củ chúng ta phải tuân thủ. Một khi chúng ta mở đầu chuyện này, về sau người ta sẽ tìm lý do không phải dễ dàng sao? Đây là quyền lợi lâu dài của chúng ta. Tạm thời để người phía dưới đừng hành động thiếu suy nghĩ, xem Doanh Cửu Quang tình hình bên kia sao đã rồi hãy nói. Tinh Thần Điện. Sau khi biết được chuyện ở Thiên Hai, thanh chủ sắc mặt căng thẳng. Bốp. Một tay vỗ lên bàn, cắn răng một tiếng. Đây rốt cục là chú ý người nào? Đồ khốn. Không nằm trong kế hoạch. Thượng quan Thanh khẽ cong người, chuyện này khó nói. Hắn hiểu tâm trạng của thanh chủ, bệ hạ hiện nay chỉ muốn đối tượng là Doanh gia. Trong thời điểm cực kỳ mẫn cảm thì chỉ cần động chạm một chút sẽ dẫn đến bạo loạn. Thiên Nhai bên kia, vậy là lại một vùng. Vạn nhân khiến Hạo Quảng Khấu mấy nhà cùng nhau tạo phản. Chuyện này một khi làm lớn, đúng là thiên hạ đại loạn, cục diện hoàn toàn đổ vỡ. Phanh. Bên trong thư phòng Doanh Cửu Quang cũng vỗ xuống bàn. Chuyện Thiên Nhai hắn đương nhiên đã biết, tâm tư của hắn không còn chỉ ở trên mặt này. Xác nhận cửa vào Đông Môn nhân mã đôn đốc đã mất liên hệ. Sắc mặt Doanh Cửu Quang tối sầm hung tợn hỏi. Tả Nhi vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng gật đầu. Chẳng những lối vào Đông Quân, Tây Quân Tinh Môn nhân mã đôn đốc cũng mất hết liên lạc. Hiện nay chỉ có lệnh Hồ Đấu Trọng trấn giữ Bắc Tinh Môn là vẫn có thể liên lạc. Nhưng kỳ quái là nhân mã của Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch trong nhân mã đôn đốc các sở vẫn còn có thể liên lạc được. Điều biểu thị không có bất cứ dị thường nào. Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch bên này nhanh như chớp trừ đi nhân mã đôn đốc vào hai bên tinh môn, không kinh động đến nhân mã đôn đốc những nơi khác là để tranh thủ thêm thời gian cho quân cận vệ tiếp cận sào huyệt của Doanh Cửu Quang. Lại không biết Doanh Cửu Quang có bố trí khác, nhân mã đôn đốc phía liên lạc báo cáo trong thời gian ngắn, một khi gián đoạn là Doanh Cửu Quang bên này sẽ nhận ra có vấn đề. Không có gì kỳ quái, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ mà thôi. Doanh Cửu Quang trợn mắt lên, có chút dữ tợn từ sau la bàn đi ra, hai tay nắm chặt. Quân cận vệ 8/9/10 đã vào vùng tinh vực này, hiện tại thẳng đến sào huyệt của Lão Phù. Đằng Phi, Thành Thái Trạch, Lão Phù đối với các người không tệ, lại dám phản bội ta. Trên đời có rất nhiều chuyện như vậy, không sợ họa người xâm, chỉ sợ nội loạn. Tả Nhi kinh hãi nói, chúng ta sắp xếp người bên cạnh hai người kia tại sao không có phản ứng, lời đồn vừa mới bắt đầu. Chuyện Thiên Nhai vừa phát sinh, quân cận vệ làm sao có thể đến nhanh như vậy? Huống hồ, quân cận vệ phân tán ở các nơi không phải là không có bất cứ động tĩnh dị thường nào sao? Doanh Cửu Quang bỗng nhiên xoay người, nắm chặt váy của nàng, nghiến răng nghiến lợi. Thành chủ 8/9/10 đã sớm biết chuyện Thiên Nhai sẽ xảy ra, nói không chừng chính là hắn liên thủ Hạ Hầu gia lập nên âm mưu này. Hạ Hầu gia sao có thể liên thủ với thành chủ đối phó với chúng ta? Một khi Tứ Đại Thiên Vương sụp đổ, thành chủ sợ sẽ đối phó với Hạ Hầu gia, ngay cả điểm ấy cũng không biết. Không, không phải bốn nhà, mà là một mình ta. Doanh Cửu Quang oán hận đẩy nàng ra một cái. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này, có phải quân cận vệ vào được hay không, lập tức có thể nghiệm chứng. Bây giờ lập tức sắp xếp mấy chuyện. Tả Nhi hơi lộ ra căng thẳng nói, nô tỳ nghe mệnh. Doanh Cửu Quang chỉ điểm cho nàng nói, một khi xác nhận quân cận vệ đánh bất ngờ, lập tức truyền lệnh Hộ Đấu Trọng, hỏa tốc dẫn người tới cứu viện. Nhân mã đôn đốc bên kia bắt giặc, đồng thời lệnh người Thiên Cung bên kia động thủ. Cho dù không thành, cũng phải bằng mọi giá hạ thủ thanh chủ. Thứ hai, lệnh cho nhân mã bao vây Thiên Nhai công thành. Sau đó, ngươi lại đem cho bọn họ không chút sức mẻ lập tức rời khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt, trốn vào trong sâu tinh vực vô trì. Đợi chuyện qua rồi trở về cũng không trễ, giữ lại cốt nhục của Lão Phù. Tả Nhi vừa nghe, sắc mặt đại biến nói, vương gia, ngài nếu như cảm thấy không nắm chắc phần thắng, chi bằng cùng nhau rút lui, núi xanh lo gì không có củi đốt. Rút lui. Doanh Cửu Quang trừng hai mắt một cái, râu tóc đều dựng lên, hai tay răng lớn tiếng nói, Lão Phu cả đời tâm huyết đều ở đây, nếu ngay cả Lão Phu cũng đi, quân tâm lập tức sẽ tàn rã. Nào có ý chí chống cự, Lão Phu cả đời tâm huyết sẽ bị hủy hoại. Chỉ cần Lão Phu còn có thể chống đỡ, Khấu Lăng Hư bọn họ cũng không ngồi yên không quan tâm đến. Nếu Lão Phu đi, thiên hạ này coi như cũng không có chuyện của Lão Phu. Tả Nhi đau khổ khuyên nhủ. Vương gia, nếu thanh chủ thực sự động sát thủ, vương gia xin hãy nghĩ lại. Doanh Cửu Quang khoác tay. Chuyện không xấu như người nghĩ, quân cận vệ tới đây chắc chắn không quá nhiều. Bằng không chúng ta không có khả năng một chút động tĩnh cũng không phát hiện. Bên cạnh ta còn có nhiều người như vậy. Lệnh Hồ Đấu Trọng nếu như muốn bảo vệ mình, cũng tất liều mạng tới cứu viện. Hoàn toàn có thể kiên trì đến khi viện quân đến. Nếu không kiên trì được, bản vương cũng không ngồi không. Khi đó trốn vào tinh vực vô tri cũng không trễ. Được rồi, ý ta đã quyết. Không cần nói nữa. Làm như ta nói. Vương gia, muốn tự mình ra trận liều mạng. Tả Nhi trong lòng vô cùng bi thương, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Không ngờ đường đường thiên vương lại bị bức đến nước này. Chắp tay cúi người chào nói. Nô tỳ tuân mệnh. Tinh không mênh mông. Phá quân cấp tốc lên đường, từng người ánh mắt lãnh cảm. Những vùng tinh vực này dù sao cũng là sao huyệt của Doanh Cửu Quang, tai mắt trải rộng rất khó tránh khỏi bị phát hiện. Mấy đường lưu quang cấp tốc phóng tới, muốn dùng nhóm người lại. Hơn 10 người lập tức vọt tới trước phá quân, cầm khiên xuất hiện, rầm rầm vang dội. Khiên chặn lưu tinh tiễn bay tới bắn ra ngoài. Tốc độ nhóm người hoàn toàn không giảm. Vài chục người trực tiếp lấy tinh thể loạn thạch mai phục cầm cung tiễn vọt tới. Ngay sau đó, hơn 1.000 đường lưu quang bắn tới truy đuổi, nhưng đoàn người cũng không thèm nhìn. Tốc độ phi hành quá nhanh, lưu tinh tiễn thông thường hoàn toàn không đuổi kịp bọn họ. Cùng tiễn thủ mai phục kinh hái, đám người kia là ai, thực lực cao đến bậc nào. Có người nhanh chóng lấy ra tinh linh liên hệ hậu phương. Pháo quân đang bay nhanh trầm giọng báo cho đằng phi thành thái trạch đã bị phát hiện, để bọn họ lập tức hành động răng lưới, không được để Doanh Cửu Quang chạy mất. Vâng. Tướng lĩnh bên cạnh nhanh chóng lẫm tay chấp hành. Trong tinh không, đằng phi lĩnh xuất hơn 100 người bay nhanh đi. Đồn đốc tướng lĩnh theo phía sau nhận được tin tức qua tinh đình, yên lặng thu tinh đình, sắc mặt biến đổi, truyền âm mật lệnh với thủ hạ xong đột nhiên chỉ vào đằng phi phẫn nộ quát. Đằng phi cẩu tặc dám phản bội vương gia có lệnh, kẻ nào giúp đỡ nghịch tặc chém không thả, nếu hối cải giúp ta bắt nghịch tặc chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời có thưởng, theo ta, giết. Giết! Đồn đốc tướng lĩnh chữa thương hạ thủ truy sát lao đến, số người nhanh chóng lên đến trên vạn người, tiếng hô giết rung trời. Đằng phi cũng không quay đầu lại một cái, vẻ mặt cũng không có bất cứ cử động gì, trực tiếp tiến lên như thể không nghe thấy gì. Nhưng tả hữu hơn 10 người quanh hắn đột nhiên quay đầu, vung tay đại quân đông nghịt đột nhiên xuất hiện, xếp giữa tinh không như một bức tường cao su sừng sững, đếm không hết phá pháp cung đang lóe lên bảo quang. Lưu tinh tiễn sắc bén đã lên dây cung, toàn bộ nhắm vào nhân mã đang đôn đốc lọt vọt tới. Nhân mã đôn đốc vọt tới kinh hãi, khẩn cấp dừng lại. Tướng lĩnh dẫn đầu cầm thương chỉ vào, phẫn nộ quát. Đằng phi, mưu phản, các người cũng muốn chết sao? Bắn cùng. Đối diện tướng lĩnh lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Rầm. Dây cung phát ra tiếng như pháo liên thanh, vô số trường quang trong nháy mắt bao phủ nhân mã đôn đốc. Cùng tiến thủ một vòng công kích nhanh chóng, trên dưới trái phải tách ra, đồng thời lên tiếng. Giết! Lệnh chấn động, đại quân nhanh chóng lao ra phá vòng vây. Đằng phi không quay đầu vẻ mặt thờ ơ, lấy tinh linh sau đó nói với tướng lĩnh tả hữu. Doanh Cửu Quang bên kia đã tìm ra, có thể sắp xếp. Mạnh huynh đệ phía dưới đem toàn bộ thám tử rút về. Nhân mã đang chạy tới lập tức thay đổi, tuyến đường, tiến đến giết Lệnh Hồ Đấu Trọng. Huynh đệ chấn giữ tinh môn sao huyệt Doanh Cửu Quang lập tức tiến nhập. Theo kế hoạch răng lưới, không được để Doanh Cửu Quang chạy thoát. Vâng. Tướng lĩnh tả hữu nhanh chóng lĩnh mệnh chấp hành. Một hồi chém giết nhanh chóng kết thúc, hoàn toàn là trận chiến quá chênh lệch không còn đường sống nào. Doanh Cửu Quang bên kia lệnh động thủ sao lại không biết. Thật ra là có thể để cho người phía dưới chịu chết. Nguyên soái tay nắm trọng binh có ý định mưu phản, nào dễ đối phó như vậy. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, nơi giao chiến nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn lại mưa máu bay bay. Nhân mã nhanh chóng kết thúc tập hợp thu dọn, hơn 10 tướng lĩnh thu binh xong lấy tốc độ cao nhất đuổi kịp đại soái. Từ đầu tới đuôi không quay đầu nhìn một cái, đằng phi biết trận chiến đã kết thúc, nhìn tinh không mênh mông, ánh mắt khó đoán, cuối cùng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Vương gia, ngươi đừng oán ta. ta cũng không muốn vậy, là các ngươi sống quá dài. Hắn cũng không phải nói dạo, hắn trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ hạ vị Doanh Cửu Quang, nhưng Đông Quân từng đợt bị dày vò, phía dưới quân tâm bất ổn thông nói, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, đều là người của nguyên soái bị giết, cũng là tình thế bức bách bất đắc dĩ mà thôi. Tại vùng tinh không khác, Thành Thái Trạch nói với người dưới trướng, nói cho bọn hắn biết, phải đánh bại nhân mã của Lệnh Hồ Đấu Trọng, chỉ quân đại quân của Lệnh Hồ Đấu Trọng bị đánh tan, cho dù Doanh Cửu Quang có chạy đến, trên tay không có nhân mã, Doanh Cửu Quang cũng không là gì, không uy hiếp được chúng ta. Vâng. Tướng lĩnh nhanh chóng lĩnh mệnh nhắn nhủ xuống phía dưới. Vũ Khúc lao vùn vụt, đột nhiên cánh tay đưa lên, người đi theo hắn cùng nhau dừng lại gấp. Phía trước bọn họ nhân mã đông như kiến xuất hiện giữa tinh không, sau đó nhân mã vẫn không ngừng tiến đến tập kết. Vũ Khung bên này hiểu ra, đây là nhân mã bản bộ Doanh Cửu Quang, cũng là nhân mã có sức chiến đấu mạnh nhất của Đông Quân. Trang bị cũng là tốt nhất Đông Quân. Đông Quân phần lớn phá pháp cung đều nằm trong tay những nhân mã này. Nhiều người chắn ngang như vậy căn bản không thể vòng qua, không đánh tan được nhóm nhân mã này đừng mơ uy hiếp được Doanh Cửu Quang. Vũ Khúc ánh mắt lãnh cảm, lên tiếng. Chuẩn bị. Thủ hạ tướng lĩnh nhanh chóng tả hữu tránh ra, ngay sau đó lắc lư bóng người che trời che đất hiện thân giữa không trung, đếm không hết người đang bày binh bố trận. Hơn 1.000 đại tướng hồng giáp bảo vệ xung quanh Vũ Khúc, tạo thành tầng tầng lớp lớp bảo hộ, cũng tạm thời tạo thành khu vực chỉ huy chiến đấu. Người chỉ huy là đại tướng mặt đen râu quai nón, tên là Hùng Kỳ, là Doanh Cửu Quang, thân hữu đô đốc trong tả hữu đô đốc. Hùng Kỳ trợn to hai mắt nhìn chăm chăm Vũ Khúc, đột nhiên ngón tay chỉ về phía hắn phẫn nộ quát. Vũ Phúc, ngươi có dám cùng ta quyết trận chiến sinh tử? Vũ Khúc trả lời lạnh lùng. Ngươi còn chưa xứng, bảo tên nhịch tặc Doanh Cửu Quang ra đây gặp ta. Thanh âm theo pháp lực vang vọng, Hùng Kỳ đột nhiên rút ra bảo kiếm bên hông hướng phía trước chỉ một cái. Một lá cờ lớn thêu mặt chữ Doanh sau lưng hắn được dựng thẳng lên. Giết! Giết! Giết! Đại quân dưới trướng lập tức hô theo tiết tấu tiến tới, thanh âm kia, khí thế kia, quả thực như là rời non, lấp biển, kẻ nhát gan đến đâu, nhiệt huyết cũng sôi trào. Nhưng tốc độ tiến tới không nhanh, ngược lại rất chậm, từ đầu đến cuối duy trì trận hình ổn định. Vũ Khung lập tức ứng chiến, nhanh chóng rút ra bảo kiếm bên hông, dùng sức chỉ về phía trước. Cờ lớn hữu đốc quân cận vệ dựng thẳng lên, sau đó là cờ vệ, đấu cờ ra sức vung lên, lần này đều tới là nhân mã tinh nhuệ, cấp dưới nữa cờ không có, số lượng nhân mã tập trung chém giết lớn như vậy, điều động nhân viên tiểu đội đã không cần đến. Giết! Giết! Giết! Nhân mã quân cận vệ cũng theo tiết tấu mà hô lên, thế trận cũng như đối phương, không tránh mà cũng hướng về phía đối phương. Nhân mã nhiều đến mức này, không còn gì để nói, chỉ có thể là cứng đấu cứng. Vương phủ trọng địa, kỳ hoa dị thảo không cảnh phải nói, nhưng trong mắt Tả Nhi mỹ cảnh như vậy lại đầy thế đường. Bước chân lên bậc thang, vào sảnh chính phía sau, Tả Nhi chắp tay với Doanh Cửu Quang. Vương gia, xác nhận là quân cận vệ, phía phá quân và Vũ Khúc tự mình dẫn đầu, đang cùng người của chúng ta đối đầu. Tâm tình rất buồn, chuyện này bị vương gia đoán trúng rồi, quân cận vệ tới thật. Thay xong hồng tinh chiến giáp, Doanh Cửu Quang xoay người lại. Mũ giáp và chiến giáp đều nặng đến mức kỳ dị. Chấn thiên tọa giáp địa này đầy hoa văn diễm lệ. Đây là thiên đình đặc biệt chế tạo cho tứ đại thiên vương. Đã nhiều năm rồi chưa mặc, nhưng khí khách uy vũ của bảo giáp vẫn như cũ. Chỉ là mũ giáp hai bên khẽ nhìn thấy tóc mai hoa râm. Doanh Cửu Quang thần sắc bình tĩnh nói, đều chuẩn bị xong hết rồi. Tả Nhi vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, thực sự đã nhiều năm không thấy vương gia mặc giáp. Gật đầu một cái nói, mọi thứ đều làm như vương gia phân phó, chuẩn bị thỏa đáng. Doanh Cửu Quang cũng nhìn nàng chợt mỉm cười. Chợt nhớ tới năm đó khi chúng ta mới quen, chớp mắt chúng ta đều đã già rồi. Bây giờ không phải lúc đa sầu đa cảm. Nhân lúc này, người hãy mang bọn họ không tổn thất gì mà cứ rời đi. Vương gia! Tả Nhi chợt quỳ xuống đất chập đầu nói, vương gia bảo trọng. Doanh Cửu Quang không nói gì, kim giày, kim loại kêu rầm rầm trên mặt đất. Hắn bước nhanh về phía ngoài sảnh. Tả Nhi ngẩng đầu, quay đầu, nhìn ra phía sau, hai mắt rưng rưng. Nàng sao lại không nhớ năm đó lúc hai người quen nhau, chỉ là người ngoài không có chỗ biết. Kỳ thực hai người giống như Hạo Đức Phương và Tô Vận, điểm khác biệt duy nhất là hắn đã giết tên phu quân độc ác của nàng. Hai người vì một vụ cá cược cùng nhau đi tới hiện tại, không biết lần này có phải vĩnh biệt hay không. Doanh Cửu Quang đứng trên sảnh trên bậc cao, nhìn xuống phía dưới. Ngoại nhân chỉ bên hắn thiếp thất nhiều, thật tình không biết nhiều năm qua, lấy lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng nhóm thiếp thất này mới là sức chiến đấu lớn nhất trong vương phủ của hắn. Mấy trăm thiếp thất toàn bộ đều đã mặc giáp, đương nhiên không phải toàn bộ thiếp thất trong vương phủ. Có vài người thực lực căn bản không đủ để tham dự đại chiến như vậy, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Đôi mắt sáng ngước lên, hắn nhìn trên bậc thang, ánh mắt tương đối phức tạp. Phía sau nhóm thiết tất này, mấy trăm tu sĩ hồng giáp đứng san sát. Thiên Huyền cũng ở trong đó, cũng đang nhìn Doanh Thiên Vương trên bậc thang. Doanh Cửu Quang ánh mắt đảo theo mọi người, đi nhanh xuống bậc thang. Đoàn người tự động tách ra hai bên, rồi lần lượt quay đầu lại, đi theo. Một đám người từ trong đi ra, bên ngoài là hơn có 1.000 tu sĩ hồng giáp tà hữu vọt tới đi theo. Cái gì? Ngồi trong đình, Khấu Thiên Vương bỗng nhiên đứng lên lạnh lùng nói. Lệnh viện quân tăng tốc, nhanh nữa lên. Đình đài đầu cát, Hạo Đức Phương vỗ một cái lên lan can tức giận nói. Doanh Cửu Quang bên kia tình huống khẩn cấp, lệnh viện quân, hết tốc lực tiến về phía trước. Bốp. Bên trong thư phòng, Quảng Lệnh Công vỗ tay lên bàn trầm mặt. Lệnh viện quân, lấy hết tốc độ nhanh nhất, mau có thể tới để chi viện. Cần phải trước khi Doanh Cửu Quang không chống đỡ nổi, đến. Thiên Cung. Trong hậu cung, Lý Phi cùng Hàn Phi nhồi cùng nhau, vẻ mặt sợ hãi xì xào bàn tán. Chúng ta không có đường lui, làm là chết, không làm cũng không sống được, nhưng chỉ ít làm thì có thể bảo toàn phụ mẫu trong nhà. Người chọn thế nào? Sao có thể động thủ chứ? Bệ hạ đang ngủ, thì cho dù nhẹ nhàng xoay người, cũng sẽ hỏi ngươi vì sao không ngủ, cảnh giác quá cao. Với tu vi bệ hạ thực sự khó có thể hạ thủ. Hàn Phi, bệ hạ thích nhất là thân thể của ngươi, lúc này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ cách. Thừa dịp bệ hạ động lòng, có lẽ sẽ có cơ hội hạ thủ. Ta một mình sợ là không dám nắm chắc. Vấn đề không phải có nắm chắc hay không, mà là tận lực thử một lần. Bệ hạ bên này, một người nghĩ cách, ta bên này cùng bọn tỉ muội thương lượng. Một khi ngươi thất thủ, tỉ muội bọn ta cũng chỉ có thể điên thủ thôi. Thương lượng xong, hai người vội vã rời khỏi đình viện. Trong tinh thần điện, biên pháo quân Vũ Quốc để nhân mã đối mặt chính diện nhân mã Doanh Cửu Quang. Thanh chủ cũng ngồi không yên, chắp tay đi đi lại lại trong viện trầm giọng. Không cần giấu giếm nữa, mệnh quân cận vệ toàn bộ tập kết chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Lúc thượng quan Thanh định lấy tinh linh ra liên hệ, tai chợt khẽ động, liếc nhìn ra sách bên kia, nhận ra có sóng pháp lực, cũng chú ý thấy thanh chủ hai mắt nhíu lại. Trong con ngươi hàn quang lóe lên, không biết thanh chủ đang liên hệ cùng ai. Truyền lệnh xong hoàn tất, thượng quan Thanh hồi bẩm, bệ hạ đã phân phó phía dưới. Thanh chủ chậm rãi nhắm hai mắt, từ từ nói. Hậu cung có người muốn tác loạn, người Doanh gia bên kia, ngoại trừ người của Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch, giết hết cho ta, không chừa một ai. Thượng quan Thanh liếc mắt về phía giá sách thử hỏi. Thiên Phi bên đó thì sao? Thanh chủ hơi chút im lặng, mở hai mắt nói. Thiên Phi vô tội, đề phòng có người lợi dụng hãm hại, giam lòng, phái người coi chặt. Vâng. Thượng quan Thanh tuân mệnh lập tức bước nhanh rời đi khỏi tinh thần điện, lại lấy tinh tinh ra liên lạc với giám sát tả sứ Tư Mã Vấn Thiên. Cũng không nói gì khác, chỉ tặng một câu cho Tư Mã Vấn Thiên. Hậu cung tác loạn, bệ hạ nói Thiên Phi vô tội. Lúc này Tư Mã Vấn Thiên đang đứng ở một trên đỉnh núi tuyết lớn, đón lấy gió lạnh thấu xương, phía sau là một hắc y nhân mang mặt nạ. Thượng quan Thanh đột ngột tới tin khiến Tư Mã Vấn Thiên cầm tinh tinh sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Doanh gia xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ ra sức bảo vệ Thiên Phi, có thể thấy bệ hạ sủng ái Thiên Phi. Nếu phụ mẫu Thiên Phi chết bởi cuộc chiến lần này, Thiên Phi và bệ hạ nào có thể tiếp tục? Đây là muốn để cho hắn đảm bảo an toàn cho phu nhân chiến bình. Tư Mã Vấn Thiên nhanh chóng lấy tinh linh ra liên hệ với người phía dưới tả bộ. Bên ngoài bằng mọi giá, dù bại lộ cũng phải nghĩ cách bảo vệ phu phụ chiến bình, bằng không mang đầu tới gặp hắn. Trong thiên cung, như phấn điêu ngọc trác, dưới chân tường, một đội quân cận vệ đang tuần tra. Hàn Phi quyến rũ động lòng người, dẫn hai thị nữ đi tới. Như thường, Tuần tra quân tuần vệ né tránh sang bên hành lễ. Hàn Phi tận lực giữ vẻ mặt bình tĩnh đi qua như chuyện không bình thường. Như chuyện bình thường không có gì xảy ra. Quân tuần vệ đột nhiên nhanh chóng lắc mình bao vây. Trường thương vây quanh, phản ứng không kịp. Đám người Hàn Phi mở to mắt nhìn, trường thương cắm trên người các nàng máu me đầm đìa rơi xuống. Một đường hàn mang lóe lên, lĩnh đội một đao lấy thủ cấp của Hàn Phi. Vài phi tử như Lý Phi cũng mới từ gian nhà đi ra khỏi điền ngây ngốc cả người, chỉ thấy từng hàng phá pháp cung đối diện các nàng, còn không đợi các nàng nói, một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Hầu như đồng thời trong lúc vang lên, đột ngột xuất hiện nhiều quân cận vệ xông vào từng gian biệt viện của phi tử. Một vài phi tử thậm chí nhìn thấy quân cận vệ đột ngột xông vào không biết chuyện gì xảy ra. Một đao lạnh như băng đã lao tới không chút cơ hội thương lượng giải thích. Ngã xuống không phải chỉ là những phi tử này, thì nữ của những phi tử còn cả những nha hoàn trong biệt viện. Quân cận vệ máu lạnh, không buông tha một ai. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, thêm tiếng bắn của những phá pháp cung xen lẫn van vọng trong thiên cung. Có người chạy trốn lập tức bị đuổi giết, bị vây quét. Từng bức tường ngọc lâu trắng, từng cái đột nhiên điêu khắc tinh vi, đình viện trong hoàng động đẫy bỗng chốc phủ đầy máu tươi. Đã từng gặp mặt quân vương tươi cười như hoa, đã từng ân ái hứa hẹn, đều trong nháy mắt hóa thành hư không, hóa thành thanh đao lạnh đùng, hóa thành vũng máu tàn nhẫn, hóa thành đau thương trong ánh mắt. Nương nương! Vương gia huy rồi! Vương gia là ông ngoại ruột của người đó! Trong đông cung, Ngân Sương Bạch Tuyết cố sức xông vào tĩnh thất tu luyện, quỳ trên đất, đau khổ cầu xin Chiến Như Ý đang khoanh chân ngồi trên giường. Kỳ thực Hàn Phi bên kia chỉ là người bị dự, danh gia đứng đầu không ai khác chính là Chiến Như Ý. Hy vọng Chiến Như Ý đi cầu xin, nếu như cầu xin vô dụng, liền tranh thủ cơ hội giết chết thanh chủ. Mặt không thay đổi, Chiến Như Ý chậm rãi mở hai mắt nhìn các nàng. Bệ hạ và vương gia đến mức này rồi, các ngươi cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì sao? Chỉ là đi chịu chết mà thôi, cũng không cần chúng ta đi chịu chết. Người chết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến thôi, tất cả đều sẽ kết thúc. Nàng vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm của phá pháp cung và tiếng kêu thảm lần lượt truyền đến. Ngân Sương Bạch Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Hai người cũng không đoái hoài tới Chiến Như Ý, nhanh chóng lắc mình rời đi, chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Chiến Như Ý cũng nhanh chóng từ trên giường lắc mình đi ra. Ba người mới vừa từ trong viện đi ra, một đội trọng giáp quân tuần vệ đã nhanh chóng xông vào, bắt đầu đứng thủ các nơi đông cung. Cuối cùng, một hồng giáp đại tướng đi vào, vừa thấy Chiến Như Ý lập tức bước nhanh đến, tiến lên chắp tay hành lễ. Tham kiến Thiên Phi nương nương. Phía bên ngoài tàn sát vẫn còn tiếp tục, nghiêng tai lắng nghe Chiến Như Ý, tận mắt thấy phía xa trong thiên không, hơn 10 đường lưu quang bắn chết một phi tử đang mà nàng quen biết. Ánh mắt lại trở lại nhìn tướng lĩnh, nhàn nhạt hỏi. Người tới giết người sao? Thần thái kia hoàn toàn là không quan tâm tới sống chết, hoặc có lẽ là cảm giác được giải thoát. Ngân Sương Bạch Tuyết sắc mặt rất khó coi, ánh mắt hoảng sợ, quả thực là sợ tới cực điểm. Tướng lĩnh cúi đầu chắp tay nói, sao dám, nương nương hiểu lầm, hậu cung có người tác loạn, bệ hạ có lệnh, đi chức phụng chỉ đến đây phòng ngự đông cung, bảo hộ nương nương an toàn, nếu có quấy nhiễu mong rằng nương nương thứ tội. Hắn cũng không phải người ngu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy theo lý thuyết doanh gia, giết chết cửu tộc không quá đáng. Nữ nhân này lại không việc gì, đủ thấy được bệ hạ rất sủng ái, hắn nào dám đắc tội. Hắn cũng không nghĩ ra, trong cung nhiều tuyệt sắc như vậy, người nào không phải từ một vùng tinh không tuyển chọn ra. Thiên phi này tư sắc chỉ có thể nói là khá, không phải tuyệt sắc. Còn thái độ, thích thì quan tâm, không thích thì thôi. Nhưng bệ hạ hết lần này tới lần khác đều như thể bị bê hoặc, chỉ sùng ái một mình nàng. Bệ hạ có sở thích khác thường. Đương nhiên, lời này chỉ để dám trong lòng, nào dám nói ra. Chiến Nhĩ ngưng mắt nhìn hắn một hồi, chậm rãi nhìn bốn phía thủ vệ, cuối cùng liếc mắt nhìn về phía tinh thần điện. Đột nhiên, nghe tiếng tàn sát xung quanh, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi quay về phòng. Ngân Sương Bạch Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác thoát chết, nhanh chóng cúi đầu đi theo Chiến Như Ý. Cảm giác lúc này chỉ có thể đi theo Chiến Như Ý mới là an toàn nhất. Hai người chân sợ đến mềm nhũn ra. Chuyện gì vậy? Thiên Tấn Cung, nghe được Thiên Cung có động tĩnh dị thường, Hạ Hầu Thiếu Vũ chạy đến, một đám cung nữ lo lắng sợ hãi đứng phía sau lưng nàng. Nương nương, chuyện không liên quan tới người, không ý chỉ bệ hạ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Hạ Hầu Thiếu Vũ muốn bay lên không xem rõ ngọn ngành, nhưng không thể không kiềm chế nghiêng đầu nhìn lại. Bên ngoài đình, bên hồ Quỳnh Hoa Ngọc, đầu đội mũ đen, mặc áo khoác đen, cao quan chắp tay đứng tựa lan can, khẽ ngẩng đầu, mặt không biến đổi nhìn về phía xa trong không trung thỉnh thoảng có bóng người rơi xuống, mặt hồ phản chiếu thân ảnh của hắn. Trong mắt Hạ Hầu Thiếu Vũ, cao quan luôn cao ngạo như thế. Chỉ là Hạ Hầu Thiếu Vũ có chút nghĩ không thông, cao quan rõ ràng là tới phụ mệnh điều tra mình, nhưng giam lỏng nàng chỗ này cũng không hỏi một tiếng, thoạt nhìn tựa hồ không có ý muốn tra hỏi nàng. Hạ Hầu Thiếu Vũ vừa đi tới, vừa nói chuyện. Trước khi bổn cung bị định tội, bổn cung vẫn đứng đầu hậu cung. Hậu cung phát sinh chuyện lớn như vậy, bổn cung có quyền biết rốt cục chuyện gì xảy ra. Cao quan thoáng chập mặc một chút cũng không quay đầu lại yên lặng cho một câu. Quân tuận vệ đang đánh nhau với đồng quân. Hạ Hầu Thiếu Vũ dừng bước, sắc mặt nhạc nhiên chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói xung quanh có tiếng kêu thảm thiết. Nàng hiểu, đây là tẩy trừ người của doanh gia tại hậu cung. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy xong, Hạ Hầu Thiếu Vũ trên mặt độ thần sắc mừng rỡ khó che giấu, nhìn về phía đông quân trong lòng cười như điên. Tiện nhân, ngươi cũng có ngày này. Điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy tiếc nuối chính là không thể tự mình đem tiện nhân đó hành hạ đến chết. Nữ nhân một khi căm hận nữ nhân nào đó thì cực kỳ độc ác. Trong cung kinh biến như vậy, Quảng Thiên Vương Phủ, Khấu Thiên Vương Phủ, Hạo Thiên Vương Phủ cũng đều ngay lập tức nhận được tin tức. Quảng Lệnh Công cùng Khấu Long Hư, Hạo Đức Vương từng người trầm mặt, sắc mặt căng thẳng đi đi lại lại. Biên thanh chủ chưa động đến người của bọn họ, đều hiểu thanh chủ là truyền tin cho bọn họ, cho đây là chưa muốn động đến bọn họ, có ý ổn định bọn họ, để cho bọn họ nghĩ lại trước khi hành động tiếp. Đối với thanh chủ mà nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân hậu cung nạp nhiều phi tử như vậy, dùng để truyền đạt ý tứ với chư hầu phía dưới. Cho dù hắn không thích nữ nhân nào đó, nếu như những người sau lưng nữ nhân đó làm việc hắn thích, hắn sẽ miễn cưỡng sủng ái nữ nhân kia một lần, để cho mọi người đều hiểu ý gì. Hoặc là đôi khi không tiện nói rõ, hắn sẽ tiết lộ với một nữ nhân nào đó chắc chắn nữ nhân kia sẽ truyền đạt ra ngoài. Nếu hắn có xây xích mích với người phía dưới, cũng sẽ cố ý quan tâm đến nữ nhân nào đó. Thanh chủ và hậu cung phi tử có quan hệ chặt chẽ, từ trước đến nay đều là trọng điểm một số người quan tâm. Choang. Một tiếng vang lên, chén rượu đột nhiên từ tay rơi xuống đất, vỡ tan tành trên mặt đất, rượu vàng khắp nơi. Một bàn toàn đồ ăn ngon và một bình rượu ngon. Thường làm bạn với cô đơn nên gặp rượu uống hơi nhanh. Chư Cát Thanh đột nhiên đưa tay ôm bụng, một tay đặt trên bàn, vẻ mặt đau đớn gục trên bàn toàn thân hơi run rẩy. Hai thiếu nữ đứng bên cạnh thấy thế vô cùng kinh ngạc bước qua dìu nàng dậy. Thần tiên tỷ tỷ, ngài sao vậy? Chư Cát Thanh cố hết sức khoác tay, một cánh tay dùng sức chống lên mặt bàn đung đa đung đai đứng lên, chậm rãi nghiêng đầu nhìn rượu trên bàn. Vẻ mặt đau đớn, thần sắc trên mặt lộ ra một tia cười sầu thảm, nỉ non tự nói một tiếng. Chuyện gì, đến rồi cũng phải đến. Tiện đà xoay người, lăn đổ ra ghế sau lưng, lung la lung lay, lào đa lào đảo tập tễnh đi đến bên cạnh giường cách đó không xa, té nhào vào giường, đầu đến người cong lại như con tôm. Hai thiếu nữ sợ hãi, sợ đến nỗi tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Chưa từng thấy cảnh này. Trong lòng các nàng, thần tiên tỷ tỷ là người không thể bị bệnh. Cuối cùng, người hơi lớn tuổi hơi nói. Nhanh đi tìm người, kêu người đi. Người nhỏ tuổi hơn lập tức cầm váy chạy như điên ra ngoài. Người đâu? Người đâu? Người hơi lớn tuổi hơn nhào ra bên cạnh giường, khóc nức nở loạn trạng nắm lấy cánh tay nàng. Thần tiên tỷ tỷ, người làm sao vậy? Làm sao vậy? Trừ các thanh con người, nằm đó cố sức mở hai mắt ra một chút. Tiếp đó dùng hết khí lực đổ lao người tới, đem thân thể của mình nằm ngang ra, nỗ lực giữ lét đan trang cuối cùng, tựa hồ muốn đưa tay chạm vào gương mặt cô gái bên cạnh đang rất sốt ruột. Tay vẫn chưa kịp sờ lên thì đã vô lực rơi xuống, hai mắt nhắm lại, hai hàng lệ rơi xuống, óng ánh

cảm thấy nàng ở chỗ này cũng không chịu uất ức gì, đồng thời còn cao hứng biểu thị số tiên nguyên đan này đủ cho luân tộc bồi dưỡng một nhóm nhân tộc mới, cho nên nhìn Miêu Nghị lạnh lùng hạ lệnh, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Mà Miêu Nghị cũng phải nghĩ cách xác nhận chuyện này xảy ra, nhanh chóng liên hệ Bích Nguyệt hỏi, thật đúng là hỏi đúng người. Bích Nguyệt có chút đau thương, nàng chẳng những nhận được phía trên truyền lệnh giải trừ vây thành, mà trước đó còn nhận được Thiên Nguyên truyền tới. Thiên Nguyên nói Thành Thái Trạch cùng Đằng Phi đã phản bội Doanh Cửu Quang, phá quân Vũ Khúc cũng đã dẫn đại quân đến tiến nhập sào huyệt của Doanh Cửu Quang. Thiên Nguyên lo lắng mình không biết có thoát kiếp nạn này hay không, nên nói cho Bích Nguyệt để nàng chuẩn bị thoát thân. Quan hệ giữa nàng và hắn ở đó, một khi chuyện bại, ước chừng liên quan sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù sao cũng từng là phu thê, Thiên Nguyên lúc này còn lo lắng an nguy của nàng, bảo nàng đi, làm sao có thể không cảm động. Thì ra là thế, Miêu Nghị cuối cùng cũng hiểu Dương Triệu Thanh báo cáo chuyện gì xảy ra. Sau đó Lý Tinh Tinh liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ, biết Thanh Chủ đã tẩy trừ người Doanh gia tại hậu cung. Chẳng biết tại sao không nhịn được hỏi thêm một câu. Thiên Phi như thế nào? Hạ Hầu Thừa Vũ, tiện nhân kia chính là đầu sỏ, lẽ nào có thể có kết cục tốt, chỉ tiếc bổn cung không thể đích thân ra tay. Chết rồi sao? Miêu Nghị trong lòng buồn bã, chuyện cũ dần dần hiện lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng nhanh chóng lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra tựa như lúc đầu hắn quyết tâm giết chết Trừ Cát Thành vậy. Cũng nhanh chóng bỏ câu chuyện chiến như ý sang, sống chết của nhiều huynh đệ vẫn chưa rõ ra sao. Sau khi tỉnh táo lại, Miêu Nghị âm thầm chửi má nó, ngay cả Hạ Hầu Thừa Vũ cũng đều biết chuyện, hắn không tin Hạ Hầu Lệnh lại không biết. Thế mà không thông báo hắn một tiếng, hắn lại không trông chờ được lo lắng lâu như vậy. Đoán chừng tên khốn kiếp kia lại nhắm vào Doanh gia đã đạt được mục đích, để lão tử mặc kệ chờ ở đây. Thiên Ông phủ đệ, dưới gốc cây lớn, Hạ Hầu Lệnh xác nhận được tin tức, chuyện phía sau cũng không sao, cũng không cần thiết phải bảo mật. Doanh Cửu Quang, ngươi sống hay chết đã không phải chuyện hắn có thể quản, đều xem Thanh Chủ bên kia. Giải trừ cấm lệnh trong phủ, để bọn họ trở về đi. Chắp tay nhìn lên tinh thần, Hạ Hầu Lệnh lên tiếng, khiến người khác cảm thấy cao hứng, khiến người khác cảm thấy cao thâm khó lường. Hắn ngược lại muốn xem thử từ trên xuống dưới Hạ Hầu gia sau khi biết chuyện xảy ra thì sẽ nhìn hắn như thế nào. Vâng. Vệ Xu lĩnh mệnh đi tới các phòng chắp tay nói, gia chủ nói chư vị có thể đi về rồi. Một đám người sớm đã không đợi nổi, nghe vậy lập tức lục tục đứng dậy rời đi. Nếu không phải kiêng kỵ hộ vệ thần bí kia, nếu không phải đã hỏi một chút tình huống. Mỗi khu vực ở Thiên Nhai vẫn chưa xong, gần như Thiên Nhai đang bị nhân mã vây thành tiến công. Chuyện Thiên Nhai đối với vài người mà nói là việc nhỏ, trọng điểm đã tập trung vào sào huyệt Doanh Cửu Quang, đó mới là mấu chốt đổi cách quyền lực trong thiên hạ. Trong tinh không, đếm không hết mà nhận hai bên đang kịch liệt giao đấu, động tính tựa hồ muốn nói, xung động toàn bộ tinh không. Song phương cơ hồ đồng thời cầm khiên bày trận phía trước hợp thành phòng ngự dày đặc, cùng tiễn thủ phía sau, vô số lưu quang bắn lẫn nhau, dưới tình huống bất kỳ tọa kỵ nào chạy đến đều sẽ bị giết chết trong nháy mắt, pháp bảo gì xuất ra đều sẽ bị đánh thành cặn bã, cơ hồ không có bất kỳ may mắn nào, hoàn toàn là đối đầu về lực lượng. Bất luận bên nào muốn ngăn chặn đối phương đều phải ra sức tiêu diệt sinh lực của đối phương. Song phương hai hàng phòng ngự không ngừng bị đánh đuôi, vẫn không ngừng thêm người, hoàn toàn là lấy mạng người lấp vào. Song phương không chỉ phòng ngự, trận chiến vào thời khắc gay cấn, Võ Khúc cùng Hùng Kỳ hầu như song song đồng thời vung kiếm chỉ về phía đối phương gầm lên. Giết! Cự Long được tạo thành từ hàng trăm, hàng ngàn người mặc giáp xông về phía trước. Đại chiến có phương thức của đại chiến, không thể so với trận chiến của Miêu Nghị ở Hắc Long Đàm. Song phương, hàng trăm hàng ngàn giáp long lao đầu. Mục tiêu bắn của song phương cũng nhanh chóng điều chỉnh, không trực tiếp đón đầu bắn vào đầu cự long, mà tập trung lưu tinh tiễn bắn vào phần giữa cự long, cắt ngang thắt lưng của cự long, chặn đường cự long phía sau bổ sung lực lượng. Mà thấy đầu cự long vọt tới cũng không ngăn lại, song phương đều mở đường cho đầu cự long vào. Sau đó, nhanh chóng vây thành, dùng binh lực vây tuyệt đối bao vây xử giết. Xem ra có số ít người hẳn là đi vào rất dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng đối với song phương mà nói, đều là đấu pháp rất mạo hiểm. Một khi nhân mã nhảy vào giấu giếm phục binh thì đối phương song trận doanh mà nói đều sẽ rất phiền phức. Nhưng đối với song phương mà nói lại không thể không làm như vậy. Vũ Khúc bên này biết mình thiếu nhất chính là thời gian. Một khi viện quân đối phương chạy đến thì phiền toái lớn,

hơn nữa còn là ái nữ cho hắn. Bằng không, hắn cũng không có ngày hôm nay. Cuối cùng vỗ vỗ cánh tay đang nắm chặt cánh tay của mình, đối với Danh Lộc Hoàn ánh mắt đang mong đợi than thở. Phu nhân yên tâm, Trấn Bình sẽ không phụ ơn tri ngộ của vương gia. Cảm tạ. Danh Lộc Hoàn liên tục gật đầu, nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng đương nhiên biết phu quân đưa ra quyết định này khó khăn thế nào. Đây chính là không để đến mạng sống của nữ nhi. Xuất phát. Trấn Bình phất tay ra, nhân mã lần nữa lấy hắn dẫn đầu tiếp tục chạy đi. Nhưng hắn chính là tâm phúc của Doanh Cửu Quang, đằng phi làm sao có thể không phòng. Khi nhân mã sắp xuyên qua một vùng loạn lưu tinh thạch, đột nhiên có mấy trăm đường lưu quang phóng tới. Trấn Bình kinh hãi, nhanh chóng ra tay làm dấu, số lượng nhân mã nhanh chóng lao ra ngoài vội vàng kết trận phòng ngự. Một trận ầm ầm nổ vang, tiền tuyến phòng ngự bị làm cho rối loạn, nhưng trong vòng phòng ngự, nhân mã cơ hồ hoàn thiện. Những kẻ đánh bất ngờ lại chưa tấn công nữa, quanh thân đột nhiên không biết hiện ra nhân mã. Quanh thân, nhân mã Trấn Bình cười to một tiếng. Ha ha, Trấn Bình, vẫn là như vậy à? Lý Bộ biết ngươi sẽ không nghe theo huấn lệnh của đại soái bên này, nên ta đợi đã lâu. Trấn Bình đưa thương chỉ về phía đại tướng Hồng Giáp tức giận nói. Lý Ngọc Thành, ngươi dám phản bội vương gia? Lý Ngọc Thành cười ha ha. Ha ha ha, Trấn Bình, nói sai. Ta được thiên đình sắc phong hầu gia, vương gia cũng là thiên đình sắc phong. Bây giờ vương gia đối kháng bệ hạ, rốt cục ai mới là phản bội? Nói vậy không cần ta nhiều lời. Trấn Bình, bây giờ Doang Cửu Quang nhụt chí quân tâm, thân quân bị quân cận vệ bệ hạ trùng điệp vòng vây, đại nạn sắp tới, ngươi làm sao phải khổ sở muốn chôn cùng hắn? Ngươi cho dù không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho huynh đệ thủ hạ theo nhiều năm như vậy, không nên để bọn họ chịu chết. Đại soái có lệnh, thả vợ chồng ngươi ra một con đường sống, ngươi không nên ép ta khó xử. Doanh Lộc Hoàn là người nghe không lọt tai nhất, vung thương vẫn nộ quát, cầu thặc đừng nói bậy. Dám cùng ta quyết một trận chiến sinh tử. Nếu không phải Trấn Bình giữ nàng lại, nàng đã bắt cho phía trước đánh tới. Chiến Như Ý có tính cách như thế, có thể thấy rõ lý do, giống mẫu thần. Phanh. Lý Ngọc Thành lạnh rên một tiếng bày ra một thủ thế. Các huynh đệ, Doanh Cửu Quang vì bảo toàn tính mạng căn bản không coi tính mạng chúng ta ra gì. Bây giờ gặp phải báo ứng. Quân cận vệ chính là trinh phạt. Doanh Cửu Quang đại thế đã mất, chúng ta không đáng vì hắn bán mạng. Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa khiến Trấn Bình toát mồ hôi lạnh. Thanh âm đến từ trận doanh của hắn bên này, nhìn lại phát hiện ra là một vị đô thống phía dưới. Quản gian là bên sớm có chủ mưu, đô thống vừa nói ra, sở bộ nhân mã lập tức thay đổi đầu thương hướng về bên này. Chuyện này vẫn chưa xong, ngay sau đó có một vị đô thống lớn tiếng nói. Tinh quân có lệnh, Trấn Bình kháng mệnh, muốn kéo ta theo mọi người cùng chôn nhạc phụ của hắn. Các huynh đệ có đồng tình không? Không đồng tình, không đồng tình. Một nhóm lớn nhân mã lại hô to đổi hướng tấn công. Thế cũng trước mắt có thể nói trong nháy mắt không khống chế được hết đám này đến đám khác phản bội, đem đầu thương nhắm vào nơi cầm đầu là Trấn Bình bên này. Không bao lâu sau, dưới trướng Trấn Bình đã có gần nửa nhân mã phản lại. Nguyên nhân Trấn Bình lòng biết rõ, hắn dưới trướng đằng phi, người phía dưới có vài người vốn là có quan hệ với phía trên, hắn bình thường cũng không tiện toàn bộ đẩy ra, bằng không sẽ khiến tinh quân phía trên và các nguyên soái nghĩ như thế nào. Quan trọng nhất là Doanh Cửu Quang gần đây mất lòng hết thảy mọi người, khiến đông quân trên dưới sớm đã bất mãn, chỉ còn thiếu cơ hội bùng nổ mà thôi. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã tới. Có vài người vốn không có ý phản bội, nhưng tình hình trước mắt bị nhóm người đông bao vây. Bên này có gần phân nửa nhân mã làm phản, đánh tiếp cũng là chịu chết. Kết quả liên tiếp có mấy nhóm người theo đó làm phản, tạo nên cơn sóng ảnh hưởng, người do dự bất định đều thức thời. Đảo mắt nhân mã gắt cao bảo vệ xung quanh Trấn Bình chỉ còn lại hai hàng, đủ thấy được đông quân trên dưới quan tâm như thế nào. Những người này không chịu phản bội đều là vì tâm phúc của Trấn Bình, nếu biết phản bội Trấn Bình cũng không có kết cục tốt. Một đám cầu tặc, vong ân phụ nghĩa. Doanh Lạc Hoàn nổi giận đùng đùng, chỉ vào một đám kẻ phản bội tức giận mắng không ngừng. Lý Ngọc Thành hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn còn có nhiệm vụ khác phải dẫn nhân mã đi chặn lệnh Hồ Đấu Trọng lớn tiếng. Trấn Bình, người đại thế đã mất, còn không mau đầu hàng. Trấn Bình vùng thường tức giận chỉ về phía hắn. Giết! Một người một ngựa xông lên, lao tới dẫn đầu. Giết! Doanh Lạc Hoàn trợn mắt phất tay ra động lệnh chiến đấu, hiển nhiên là quyết tâm tử chiến đến cùng. Bị ai là kẻ đối mặt trước tiên, lại là người vừa phản bội hắn. Không cách nào, bộ hạ cũ của mình bao vây, không ra tay trước với bộ hạ cũ không được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 489